Thế giới thụ du hí bản. Chương 26, 26, cái cây đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cảm thấy có chút áy náy vì hành động của mình vừa nãy. Tuy tên tóc đỏ kia rất đáng ghét nhưng chung quy thì hắn cũng là người được mẫu thần lựa chọn. Chắc mình phải xin lỗi mới được. Suy nghĩ một hồi, Alice bỗng nhiên phát hiện đám người được chọn bỗng nhiên rơi vào suy tư. Nàng nghi hoặc ngẩng đầu. Sau đó phát hiện vài trăm người không hẹn mà cùng nhìn về phía nàng. Ánh mắt lập lòe tỏa sáng. Dường như đang nhìn thấy bảo bối. Alice thấy loại ánh mắt đó chỉ xuất hiện trên người những thương nhân tham lam hoặc những mạo hiểm giả không sợ chết. Điều này khiến nàng vô tình chán ghét họ thêm một chút. Mà những người chơi bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau. Có chút phấn khích. Này này, người có nhận được thông báo từ hệ thống chưa? Có thể tìm tự nhiên thánh nữ Alice để nhận nhiệm vụ hàng ngày đấy. Có chứ, ta còn được gọi là dũng giả cơ. Ta cũng nhận được thông báo này. Thánh nữ, thì ra tiểu tỷ tỷ là thánh nữ cơ đấy. Nhận nhiệm vụ, mau nhận nhiệm vụ. Tốc độ thăng cấp ban đầu khẳng định rất nhanh. Ta rất háo hức để được chuyển chức thành ma pháp sư đó. Bỗng nhiên, dường như nhận được mệnh lệnh. Tất cả người được chọn đều chen lấn vọt tới chỗ Alice. Khiến cô nàng giật mình kêu lên một cái. Là mẫu thần đại nhân truyền đạt thần dụ cho bọn họ sao? Trong lòng có một chút suy đoán. Alice nỗ lực để mình bình tĩnh trở lại. Cân nhắc một chút rồi mở miệng nói. Các ngươi, muốn nhận nhiệm vụ sao? Vô số người chơi hai mắt tỏa sáng. Đồng loạt giơ tay. Muốn. Tiểu tỷ tỷ, người tốt nhất, nhanh cho ta nhiệm vụ. Alice đại nhân, ta muốn lĩnh nhiệm vụ. Alice tỷ tỷ, trang phục của ngươi thật đẹp mắt. Có thể cho ta một cái nhiệm vụ được không? Alice, trong nháy mắt, tất cả người chơi đều vô cùng phấn khích. Alice đứng nhìn bọn họ chen lấn đi làm việc vặt. Điều này gần như khiến nàng chết lặng. Mẫu thần đại nhân nói đúng. Đầu óc của bọn hắn tuyệt đối có bệnh. Lý Mục khó khăn lắm mới có thể thoát ra từ trong đám người chơi. Một bên thở phì phò, một bên lắc đầu nói. Trò chơi này quá chân thật. Lĩnh một cái nhiệm vụ thôi cũng bị ép gần chết. Bản Open Beta chắc chắn sẽ nổ tung. Tuy ngoài miệng là như vậy nhưng trong lòng hắn lại vô cùng hưng phấn. Hắn mở bảng trạng thái của chính mình. Xem xét nhiệm vụ vừa nhận được từ chỗ Alice. Nhiệm vụ ngẫu nhiên, thu thập nguyên liệu gỗ. Ban thưởng điểm kinh nghiệm EXP 50. 300 điểm, thu thập vật liệu gỗ sao? Có vẻ như là dùng để kiến thiết phòng ốc. Cũng không khó khăn lắm. Đây là chuyên môn của ta. Lý Mục lúc còn nhỏ thường làm việc ở lâm trường. Việc chặt cây cối đối với hắn vô cùng quen thuộc. Nhiệm vụ này nhận được ít nhất là 50 điểm kinh nghiệm. Đồng thời còn có thể nhận lấy nhiều lần. Xem ra có thể dựa vào tích lũy kinh nghiệm để nhanh chóng thăng cấp. Chỉ là nhiệm vụ là ngẫu nhiên. Hắn một bên tò mò xem xét. Một bên đi về phía truyền tống trận trong thần điện. Ở đây, người chơi có thể dịch chuyển xuống ngàn mét bên dưới thế giới thụ. Những người chơi khác cũng bắt đầu di chuyển. Trong lúc nhất thời, mấy trăm tinh linh lập tức giải tán. Trùng trùng điệp điệp hướng về phía rừng tinh linh. Trên bầu trời, Íp nhìn chăm chú nhìn về phía các người chơi. Trong nội tâm cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng thở ra. Khoảnh khắc bước vào trong rừng cây, Lý Mục có thể cảm nhận được tính chân thật của tinh linh quốc độ một cách rõ ràng hơn. Những cây cổ thụ mọc thẳng tắp, thân cây to tướng có mấy vỏ cây màu xám đen xen kẽ giữa những sợi rêu và dây leo xanh tốt tạo nên một bầu không khí vô cùng tự nhiên và tinh khiết. Đôi khi sẽ có một ít chim chóc bay ngang qua, phát ra tiếng hót líu ríu hòa cùng với âm thanh bí ẩn của muôn thú trong rừng góp phần tô thêm vẻ cổ kính. Nguyên sinh ở nơi đây. Chưa hết, Íp đã thêm hệ thống âm thanh vào trò chơi. Người chơi sẽ nghe thấy tiếng nhạc nền du dương vang bên tai. Điều này giúp cho người chơi có được cảm giác rời xa khỏi huyên náo. Lý Mục ngắt một cái lá cây rồi quan sát. Hắn có thể thấy các mạch lá một cách rõ ràng. Điều này khiến Lý Mục không khỏi cảm thán rằng trò chơi quá mức thực tế. Nếu không phải mình tự đăng nhập vào trò chơi, e rằng mình thật sự sẽ cho rằng mình đã xuyên không? Chức năng livestream đã bị hắn đóng lại. Đổi lại, Lý Mục mở mục thu hình lên, bắt đầu quay video. Trên thực tế, hắn không thể livestream được do tư duy gia tốc khiến cho tốc độ thời gian ở trong game và thực tế khác xa nhau. Sau một hồi trầm tư, Lý Mục mở hệ thống trò chơi, xem xét tư liệu dành cho tân thủ. Bán kính 10 km là khu vực an toàn cho tân thủ. Người chơi có thể tự do hoạt động và thu thập vật phẩm nhiệm vụ trong khu vực này. Bên ngoài khu vực an toàn có khả năng xuất hiện các sinh vật mạnh mẽ. Trước khi đạt đến cấp 11, tức là hắc thiết hạ vị, thì không nên ra ngoài chịu chết. Đối với người chơi trước cấp 10 thì phương pháp thăng cấp nhanh nhất chính là làm nhiệm vụ. Sau khi đạt đủ kinh nghiệm để thăng cấp lên cấp độ hắc thiết thì có thể đến thần điện để chuyển chức. Sau khi xem tư liệu kỹ càng, Lý Mục đóng giao diện hệ thống rồi nhìn vào bản đồ trên góc phải. Bản đồ hình tròn có tâm là thế giới thủ. Trước mắt, bản đồ chỉ bao quát phạm vi 10 km, đây cũng là phạm vi mà Íp có thể thao túng. Mà bên ngoài khu vực này là một màu đen, chờ người chơi khám phá. Bên trong rừng rậm không hề thiếu cây cối. Lý Mục rất nhanh đã tìm được mục tiêu phù hợp. Nhưng một vấn đề lại phát sinh khiến hắn phiền muộn. Cái cây này quá lớn. Nó cao đến mức không thấy được ngọn. Nó có bán kính thân ít nhất là 1 mét chứ đùa. Điều này khiến Lý Mục tê cả da dầu. Cách chương.